Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, chương 051, tốt a. Ta không giả, ta chính là thích ngươi nhục thể. Thân ấy, ngươi cười cái gì? Hancock nghiêng người tựa vào Adobe bên cạnh, nhìn thấy Adobe vừa mở ra mắt ngay tại cười. Kỳ quái nói, chẳng lẽ là làm cái gì mộng đẹp? Adobe tức sạm mặt lại, làm mộng đẹp, ta chính là có thể điều khiển mộng cảnh nam nhân. Muốn làm gì mộng đẹp làm không được. Cho nên, làm mộng đẹp có cái gì đáng giá cười sao? Tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Phảng phất từ Adobe trong ánh mắt xem hiểu đối phương ý tứ. Hancock ngượng ngùng thè lưỡi. Thật có lỗi à, thân ấy, ta thế mà quên mất chuyện này. Không có việc gì, Adobe ngẩng đầu tại Hancock gương mặt bên. Trên hôn một cái, sau đó rời giường. Thân ấy, để thiếp thân phục thị ngươi mặc quần áo à. Trên thân chỉ hất lên một tấm lụa mỏng áo ngủ. Hancock quỳ gối ở trên giường nhìn xem Adobe ôn nhu. Nói, tại Hancock phục thị dưới, Adobe cảm nhận được đế vương hưởng thụ. Rất nhanh, lại đến ban đêm, Adobe lần nữa xâm lấn xu thân thể. Từ trên giường tỉnh lại, sau đó xem xét ra hỏa này ký ức. Phát hiện, Nico Robin thế mà không có chạy thoát. Dù là căn cứ bị hắn làm rất hỗn loạn, nhưng chung quy là căn cứ hải quân. Lấy Nico Robin lực lượng muốn thoát đi thật sự có chút khó khăn à. Từ trên giường, hắn chuẩn bị đi ngục giam nhìn một chút đối phương. Trải qua tầng tầng phong tỏa, Adobe rốt cuộc xuất hiện ở Nico Robin nhà giam bên ngoài. Chậc chậc, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có thể ngủ. Adobe xuất hiện tại cửa nhà lao bên ngoài thời điểm, phát hiện Nico Robin thế mà đang ngủ. Cái này tâm cũng quá lớn, loại thời điểm này cũng có thể ngủ. Là ngươi, Nico Robin nghe được thanh âm, quay đầu lại xem xét, phát hiện nguyên lai là đưa nàng đưa vào nhà tù nam nhân. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Muốn xem ta nghèo túng bộ dáng sao? Nếu là như vậy, vậy nhưng thật để ngươi thất vọng, ta hiện tại qua rất tốt. Thật sao? Adobe hướng phía một cái ngục tốt vẫy vẫy tay, để hắn đem sắt lao mở ra. Ngục tốt cũng biết Adobe là căn cứ lão đại trong mắt hồng nhân, cho nên hấp tấp chạy tới thay hắn mở khóa. Hơn nữa, bởi vì bắt lấy Nico Robin quan hệ, hiện tại Adobe đã là hải quân trung úy. Lên trước, nhìn xem bị mở ra cửa nhà lao. Adobe đi vào, Nico Robin lại bắt đầu lui về sau. Nàng thật sợ hãi Adobe tại trong tù đối với nàng làm những gì ác tha sự tình. Cái kia thật là làm cho mỗi ngày không nên kêu đất đất chẳng hay. Nhìn thủ vệ kia đều phảng phất biết viết cái gì. Lui ra ngoài, dùng lấy như thế phòng bị ta sao? Adobe im lặng, ta thật muốn đối với ngươi làm cái gì? Cần chờ đến bây giờ? Còn có, ngươi cũng thật là vô dụng. Tối hôm qua cơ hội tốt như vậy ngươi cũng không có chạy mất. Ta thật rất hoài nghi ngươi 10 năm này ở giữa là thế nào may mắn còn sống sót. Oda cho ngươi mở treo sao? Nico Robin mắt trợn trắng. Nơi này thế nhưng là có hải quân bản bộ trung tướng đóng giữ căn cứ hải quân A. Là dễ dàng như vậy có thể chạy đi sao? Mặc dù tối hôm qua cơ hội rất tốt, nhưng nơi này chính là một tòa đảo. Nàng muốn làm sao chạy đi? Quân hạm đoạt tới nàng một người cũng mở không đi có được hay không? Tối hôm qua, là ngươi đang giúp ta sao? Nghĩ nghĩ, Nico Robin vẫn là hỏi vấn đề này. Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua quá quỷ dị, dưới cái nhìn của nàng khẳng định là có người có thể âm thầm hỗ trợ. Nhưng là sẽ là ai chứ? Tại cái này căn cứ, nàng một cái người quen đều không có, ngoại trừ trước mắt vị này giả hải quân. Ngươi đoán, Adobe đã dùng Kenbunsoku tra xét, không ai nghe lén, cũng không quan tâm bại lộ, đã ngươi phải cứu ta. Tại Hắc Quần Đảo thời điểm, ngươi vì cái gì còn muốn nắm ta? Nico Robin rất không hiểu, đây không phải cởi quần đánh giấm, vẽ vời thêm chuyện sao? Trước bắt ngươi, lại thả ngươi, cần lý do sao? Adobe chớp chớp mắt, cho nên ngươi đây là nhàm chán tìm sự tình là một chút. Nico Robin ngồi tại mép giường một bên, hai tay ôm ngực chất vấn. Còn có, ngươi đến cùng là thế nào điều khiển những người kia? Cứ việc trong tù, nàng cũng nghe nói tối hôm qua lần kia sự kiện, để không ít hải binh đều bị tóm lên tới. Nhưng những hải binh đó thanh tỉnh sau đều nói mình quên mất mình đã làm gì sự tình. Đây là thuật thôi miên sao? Không kém bao nhiêu đâu. Adobe gật đầu, tẩy não cùng thôi miên. Thuyết pháp khác biệt, nhưng hiệu quả cũng là giống nhau. Vậy ngươi, còn chuẩn bị lại thả ta một lần sao? Nico Robin chớp chớp đôi mắt to khả ái. Adobe híp mắt nhìn đối phương nói. Nữ nhân, ngươi thật rất lòng tham a. Nữ nhân nha, không tham lam nữ nhân vẫn là nữ nhân sao? Nico Robin khẽ cười nói. Lời này, Adobe không có tiếp, mà là nói ra. Phía trên đã nói, ngày mai sẽ do ta áp giải ngươi đi đảo tư pháp tiến hành thẩm phán. Sau đó ép vào Impel Down. Dẫm, Nico Robin nghe nói như thế. Trái tim nhảy một cái. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn tới. Cho nên, ngươi là muốn từ bỏ ta sao? Nico Robin cố giả bộ chấn định nhìn xem Adobe nói ra. Giả mạo hải quân, thậm chí thả đi ta. Ngươi tóm lại có ngươi mục đích a? Như vậy, ngươi mục đích đến cùng là cái gì? Nữ nhân, ngươi làm sao lại không nhớ lâu đâu? Ta đã gặp ngươi lần đầu tiên cũng đã nói mục đích của ta. Chính là của ngươi người thôi. Thích ngươi, chẳng lẽ cũng cần lý do sao? Adobe nhún vai, không phải vậy. Ngươi cho rằng trên người ngươi có đồ vật gì là đáng giá ta như thế nỗ lực? Không phải liền là thân thể của ngươi sao? Ác thân nam nhân, nghe được Adobe như thế ngay thẳng không làm bộ lời nói. Nico Robin nhếch miệng, trong lòng nhưng lại có chút ngọt ngào nhỏ. Dù sao, trên thế giới này nguyện ý vì nàng nỗ lực người, thật vẫn không có, mà Adobe lại nguyện ý vì nàng quấy rối cái này căn cứ hải quân. Thật chẳng lẽ chính là bởi vì tình yêu? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.